Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 56, lập uy thiên hạ. Thương hận binh lâm sinh đan thánh sơn dưới, là vua Hùng là một cái bẫy, một cái lập uy thiên hạ cục, làm ly diễm thân phận, bảo lộ ra, vậy cũng ẩn giấu không được. Thiên hạ rất lớn, đồng dạng, thiên hạ cũng rất nhỏ. Rất nhiều đại thế lực đều là mật thám khắp thiên hạ. Kim cực đảo hoa đan, nuốt chi vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, đảo chủng nở hoa, thành tựu tiên đế, giáo chủ, lam ly diễm dụ hoặc, ở trên trời tiên nhãn bên trong, so với cái gì mệnh luân còn muốn lớn, mệnh luân đây không phải là thiên tiên có thể nhúng chàm. Nhưng, lam ly diễm đúng vậy a. Đây cũng là Vương Hùng lần trước tiến về Đại Hoang, đều muốn đem Lam Ly Diễm mang theo trên người nguyên nhân. Cũng là doanh tứ hải thần uy cái thế, chấn trụ một đám tiên đế, giáo chủ, chân thần, mà Vương Hùng tại thần đô điên cuồng giết hại, cũng chấn trụ thiên tiên không dám vọng động. Nhưng, đây hết thảy đều xây dựng ở Vương Hùng tại Lam Ly Diễm bên người. Tuy nhiên không dám động. Nhưng, Lăng Tiêu Thành sớm đã che kín vô số thiên tiên tai mắt. Lần này, Thương Hận thư mời phát hướng thiên hạ các đại thế lực. Một phong thư mời phát cho Vương Hùng. Vô số Lăng Tiêu Thành tai mắt tự nhiên báo cáo. Vô số thiên tiên bỗng nhiên mong đợi. Vừa mới nhận được tin tức, Lam Ly Diễm còn tại Ly Dương Cung. Vừa mới lại tại Sinh Đan Thánh Sơn bên ngoài. Phát hiện Vương Hùng qua xem lễ, này Lam Ly Diễm chỗ, chẳng phải là một mảnh trống rỗng. Không chút do dự, vô số thiên tiên trong nháy mắt quay đầu hướng về Lăng Tiêu Thành vọt tới. Bao quát Chu Hoàng, bao quát Sinh Đan Liên Minh Thế Lực Chi Chủ Nhóm, bao quát Tứ Phương Tán Tu, bao quát các đại thế lực người, nói thí dụ như Đại Chu Tiên Đế chỗ. Tiên đế, Vương Hùng tại Sinh Đan Thánh Sơn, ngươi xem trọng, đừng cho hắn rời đi. Thần lập tức tiến về Lăng Tiêu Thành, nhanh đi mau trở về. Một cái thiên tiên thần tử hưng phấn kêu lên, yên tâm, Vương Hùng đi không nổi. Trong tay hắn thế nhưng là còn có một cái mệnh luân. Đại Chu Tiên Đế cười lạnh nói, không ngừng Đại Chu Tiên Đế, một đám giáo chủ. Tiên đế thuộc hạ, đều là như thế đối chủ thượng thỉnh cầu. Bao nhiêu người đến đây xem lễ, tâm lại tại Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành bên ngoài, từng đạo trường hồng phóng tới. Hiển nhiên là tứ phương thiên tiên, muốn cướp đoạt Lam Ly Diễm. Ly Dương cung miệng, Lam Ly Diễm đang dạy bảo đệ tử luyện đan. Ở bên kia, ha ha ha ha. Một cái thiên tiên hưng phấn trong lúc cười to, nhìn thấy Lam Ly Diễm, kim cực đạo hoa đan đang ở trước mắt, coi như không thành thục, cũng nhanh, đó là ta Đại Chu Tiên Đình nhìn chúng nữ tử, ai dám cùng ngươi ta Đại Chu Tiên Đình là địch, hừ, đó là ta Sinh Đan Thánh Nữ, các ngươi muốn làm gì, đánh giám, người nào đạt được liền là ai, còn quản nhiều như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, thiên tiên nhóm có trước có sau, nhưng, giờ phút này lại liều mạng phóng tới Lăng Tiêu Thành. Không tốt, dân chúng trong thành biến sắc, xông lên phía trước nhất một cái thiên tiên, trong nháy mắt đến Lăng Tiêu Thành trên không, liền muốn phóng tới Ly Dương Cung. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lăng Tiêu Thành đột nhiên một cái cự đại kết giới xuất hiện. Ngăn trở cái thứ nhất thiên tiên, hỗn trướng, này thiên tiên biến sắc, ầm vang trọng kích kết giới, ầm ầm, này thiên tiên thực lực cũng là đến, thiên tiên điên phong, trọng kích phía dưới, toàn bộ Lăng Tiêu Thành kết giới đều là một trận lay động. Ha ha, tốt, ngăn lại hắn, đằng sau Chu Hoàng các loại thiên tiên hưng phấn cười to nói. Đến này thiên tiên điên phong thực lực mạnh nhất, liền muốn cướp được phía trước nhất, đằng sau thiên tiên căn không kịp, Nhưng hôm nay, Lăng Tiêu Thành kết giới mở ra, nhất thời nhượng sở hữu thiên tiên đến cùng một hàng bắt đầu. Đằng sau, lục tục ngo ngoe thiên tiên nhanh chóng đến. Lăng Tiêu Thành có kết giới, nhưng một đám đều là thiên tiên trong cao thủ. Ầm ầm, đến đây thiên tiên nhất thời một mảnh trùng kích đại trận. Đại trận lung la lung lay, tựa như tùy thời phá toái. Đảo mắt, đã có 60 thiên tiên đến, đằng sau còn có càng nhiều. Lăng Tiêu Thành đại trận cũng sắp không được. Lam cô nương, nhanh, nhanh trốn đi. Ly Dương cung miệng, vô số thị vệ nhất thời hoảng sợ nói. Toàn bộ Lăng Tiêu Thành bách tính, giờ phút này đều đang run sợ bên trong. Thiên tiên, làm sao nhiều ngày như vậy tiên? Nhiều như vậy thiên tiên công thành, vậy phải làm thế nào cho phải a? Cái này cũng phải có 70 cái a. Còn đang tăng thêm, oanh, đại trận một trận chập chờn. Làm sao có thể, Lăng Tiêu Thành thủ thành đại trận, lúc nào trở nên lợi hại như thế? Chu Hoàng đột nhiên biến sắc, nhất thời sinh lòng cảnh giác. Còn thiếu một chút, tất cả mọi người, đồng loạt ra tay. Một cái thiên tiên quát to, tốt, sở hữu thiên tiên đột nhiên hét lớn một tiếng, tức sẽ ra tay, ngang, đột nhiên, tại sở hữu thiên tiên trên đỉnh đầu, số mệnh vân hải bên trong, số mệnh kim long một tiếng chấn thiên gào thét, long ngâm, sở hữu thiên tiên đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, số mệnh kim long giờ phút này chính trợn mắt dữ tợn nhìn lấy một đám thiên tiên. Ánh mắt kia tràn ngập một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Số mệnh kim long làm sao động? Không phải cần vương hùng thôi động sao? Chu Hoàng biến sắc, trẫm đã sớm nói Phạm Lăng Tiêu Thành, Chu, xem ra vẫn là rất nhiều người nghe không vào. Đột nhiên một cái uy nghiêm thanh âm truyền vang toàn bộ Lăng Tiêu Thành bốn phương tám hướng. Người nào? Sở hữu thiên tiên giật mình, nhất thời nhìn về phía Lăng Tiêu Thành. Trường Thanh Điện hạ miệng, lại nhìn thấy Trường Thanh Điện hạ miệng, chẳng biết lúc nào bỗng nhiên thêm ra một người mặc long bào nam tử. Nam tử không phải người bên ngoài, chính là hẳn là tại Sinh Đan Thánh Sơn Vương Hùng. Vương Hùng, người không phải tại Sinh Đan Thánh Sơn? Có người cả kinh kêu lên, không có khả năng, Vương Hùng tại sao lại ở chỗ này? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chúng thiên tiên đột nhiên biến sắc. Đột nhiên, sở hữu thiên tiên ý thức được vấn đề lớn. Chúng kế, sở hữu thiên tiên đều chúng kế. Có ngày tiên xem thường, nhưng càng nhiều ngày hơn tiên lại là biến sắc. Quay đầu liền muốn rời khỏi, nói đến là đến, nói đi là đi, chư vị cho là ta Lăng Tiêu Thành là địa phương. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, dò xét vung tay lên, oanh, trong nháy mắt, Vương Hùng sau lưng một đạo hắc sắc quang trụ trùng thiên. Lại là Uổng Tử Thành lệnh thôi động đến cực hạn, trong nháy mắt, một cỗ thiên uy phát ra, một cỗ thân thể sức áp chế. Trong nháy mắt tác dụng sở hữu thiên tiên trên thân. A a a ngoặc kép chấm chấm, nhất thời mảng lớn thiên tiên rơi xuống phía dưới, rơi vào Lăng Tiêu Thành kết giới phía trên, tiếp theo trượt xuống mà lên. Thân thể lực lượng trong nháy mắt hủy bỏ, chỉ còn lại có linh hồn lực lượng. Sở hữu thiên tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đương nhiên còn có 10 cái thiên tiên, thế mà bằng vào đỉnh phong tu vi, sinh sinh đứng vững thiên uy áp chế, thế mà không nhận Uổng Tử Thành lệnh ảnh hưởng. Ra tay đi, chúng ta 10 cái, phá Lăng Tiêu Thành kết giới, người nào đạt được Lam Ly Diễm tính toán ai? Một cái đỉnh phong thiên tiên quát, mặt khác 9 cái đỉnh phong thiên tiên trong mắt một trận quyết tâm. Tốt! Thiên tiên điên phong, đó cũng là tuyệt đối cường giả. Giờ phút này toàn lực xuất thủ. Không tin phá không Lăng Tiêu Thành kết giới. Phá, này thiên tiên hét lớn một tiếng. ba cái đỉnh phong thiên tiên trọng kích Lăng Tiêu Thành kết giới. Nhưng, còn lại bảy cái, không chút do dự, quay đầu liền đi, oanh, ba cái thiên tiên xuất thủ. Thủ thành kết giới tự nhiên không có phá vỡ. Ba cái thiên tiên mờ mịt nhìn lấy này trốn chạy bảy cái đỉnh phong thiên tiên. Các ngươi điên, nhiều cơ hội tốt, sợ cái gì, Vương Hùng không làm gì được chúng ta. Chạy cái gì a? Ba cái đỉnh phong thiên tiên nổi giận nói. Khác bảy cái chạy trốn thiên tiên nơi nào chịu nghe. Các ngươi muốn chết, còn tưởng rằng ta khờ sao? Lúc trước, Vương Hùng tại sân nhà, điều động thực lực quốc gia, liền Hạ Nhược Thiên đều có thể bại. Chúng ta chỉ là thiên tiên, chỉ là thiên tiên, bảy cái thiên tiên đã bay xa. Nhưng, Vương Hùng ánh mắt lạnh lùng như cũ. Vương Hùng sau lưng, Lữ Dương lộ ra một tia cười lạnh. Hoàng thượng nói, hôm nay, người nào cũng đừng hòng đi. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương dò xét vung tay lên. Hô, toàn bộ Lăng Tiêu Thành tứ phương. Trong lúc đó trùng thiên một cỗ ngập trời bạch vụ. Lữ Dương, trận pháp đại sư, cái này vung tay lên hình thành bạch vụ. Có thể nói là ngập trời cùng cực, che khuất bầu trời, đảo mắt bao phủ hết thảy địa phương. Trốn, thất đại đỉnh phong thiên tiên chạy trốn. Căn trốn không thoát, bay một lần, quỷ dị lại bay trở về. Bay đến Lăng Tiêu Thành bên trên. Các ngươi nghĩ thông suốt, cùng chúng ta cùng một chỗ phá thành. Ba cái phá kết giới đỉnh phong thiên tiên trên mặt vui vẻ. Dù sao, ba người chi lực, thế mà không cách nào phá mở kết giới. Bảy cái đỉnh phong thiên tiên lại là một mặt như thấy quỷ bộ dáng. Tại sao lại bay trở về? Đây là mê tung trận. Chúng ta không có bay ra ngoài. Một cái đỉnh phong thiên tiên biến sắc. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu Thành bên ngoài, tứ phương đột nhiên trùng thiên từng đầu thanh long. Còn lại thiên tiên, tuy nhiên cấp tốc linh hồn xuất thể, nhưng dây leo cũng hung mãnh vô cùng. Trong nháy mắt quấn quanh vô số cỗ thân thể qua. Vương Hùng, ta thế nhưng là Đại Chu Tiên Đình đại tướng quân. Ngươi muốn cùng ta Đại Chu Tiên Đình là địch. Vương Hùng, ngươi muốn cùng ta Ba Sơn Thánh Vực là địch. Ta nếu là có bất trắc, Ba Sơn giáo chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Hùng, ta Đầy Vũ giáo chủ ngay tại Sinh Đan Thánh Sơn, ngươi lại không dừng tay, ai cũng cứu không ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, sở hữu thiên tiên cả giận nói. Giờ phút này, trừ này 10 cái đỉnh phong thiên tiên không nhận Uổng Tử Thành lệnh ảnh hưởng. Còn lại thiên tiên Torino hồn xuất thể, mang theo thân thể bay tán loạn tứ phương. Đáng tiếc, sương mù trùng thiên, Lữ Dương mê tung trận quá mức lợi hại, thế mà ai cũng không trốn thoát được. Giờ phút này nôn nóng không thôi. 86 cái thiên tiên. Vương Hùng híp mắt đếm xem. Đại vương, những người này xử trí như thế nào? Một bên Trương Nhu híp mắt thấy ngoại giới. Cái này 86 cái thiên tiên, thế nhưng là đại biểu cho vô số thế lực a. Giờ phút này, toàn bộ bị nhốt, vậy liền giao cho Đông Tần Bách Tính quyết đoán đi. Vương Hùng trầm giọng nói. Mọi người nhìn về phía Vương Hùng. Đông Tần Hoàng Đình con dân, chấm Vương Hùng, hiện đứng ở Lăng Tiêu Thành. Hiện có thiên tiên 86 người, muốn phá ta Đông Tần, hủy ta Giang Sơn. Nay, chấm đem quyền quyết định giao do thiên hạ thần dân. Muốn giết chết, lập huy thiên hạ người. Mời thành tâm cầu nguyện. Cầu nguyện Đông Tần Hoàng Đình, vạn tái vĩnh hằng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương Hùng mở miệng nói ra. Ngang, số mệnh Kim Long rít lên một tiếng. Đem Vương Hùng thanh âm. Trong nháy mắt truyền hướng Đông Tần Hoàng Đình sở hữu bách tính trong tay. Trong nháy mắt, Đông Tần Hoàng Đình sở hữu bách tính cũng nghe được Vương Hùng thanh âm. Mà giờ khắc này, ngoại giới 86 thiên tiên lại đột nhiên biến sắc. Cái này, đây là điều động thực lực quốc gia chi lực. thực lực quốc gia chi lực. Vương Hùng, dừng tay, ta đợi nhận thua. Vương Hùng, ta nhận thua, nguyện ý bồi thường. Vương Hùng, ngươi muốn cái gì, đều có thể nói. Vương Hùng, ta nguyện ý thần phục Đông Tần Hoàng Đình. Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm. Từng cái thiên tiên nhất thời sắc mặt đại biến, nhất thời chịu thua đứng lên. Bốn phía dây leo vô số, chúng thiên tiên không ngừng bay cao tránh né. Đã đủ khó, mà lại, này từng đầu thanh long, nhượng chúng thiên tiên vô cùng chật vật, chỉ có thể bốn phía chạy trốn. Ngươi Vương Hùng thế mà còn điều động thực lực quốc gia chi lực. Ngươi cái này muốn đuổi tận giết tuyệt a? Vương Hùng không để ý đến bên ngoài thiên tiên nhóm, những người này đều là đến ăn lam ly diễm. Vương Hùng sao lại đối bọn hắn thương hại? Chịu thua, nếu không phải là mình có thực lực này, bọn họ hội hướng mình chịu thua. Các đại thế lực trọng thần thì tính sao? Cùng thiên hạ các đại thế lực vạch mặt lại như thế nào? Chủ công trận, ta không e ngại bất luận kẻ nào. Thiên hạ bách tính nghe được Vương Hùng lời nói, giờ phút này cũng là oán hận cùng cực, tự nhiên từng cái hướng về Vương Hùng. Minh quân chờ lệnh, vạn dân phụ theo. Đông Tần Hoàng Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đông Tần Hoàng Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm, số mệnh vân hải phía trên, phản hồi đến vô số dân chúng hô to, thiên hạ vạn dân hô to, vô cùng lực lượng tụ đến, hội tụ hướng Vương Hùng trong tay ngự tỷ, cuồn cuộn lực lượng vọt tới, nhượng ngự tỷ bốn phía hư không đều một trận xếp đáng. Lần này, Vương Hùng không dám đem thực lực quốc gia chi lực dẫn nhập thể nội. Vương Hùng cũng không muốn chết, vạn dân phụ theo, hội tụ đến hạo đại thực lực quốc gia. Giờ phút này, cũng đại biểu vạn dân quyết tâm, lập uy thiên hạ. Vương Hùng tự nhiên không chần chờ, lấy tay đem ngự tỷ Lý Thiên ném đi. Hô, ngự tỷ bay ra lăng tiêu thành kết giới, đột nhiên phóng đại vô số lần, giống như một ngọn núi lớn nổi giữa không trung. Một cỗ cuồn cuộn chi uy phát ra, nhượng sở hữu thiên tiên đều bỗng nhiên hô hấp cứng lại. Này khí tức so với đồng dạng tiên đế, giáo chủ còn mạnh hơn. Thậm chí, cỗ khí tức này tựa như khóa chặt sở hữu như thiên tiên. Cho dù sở hữu thiên tiên tứ tán chạy trốn, đều có một loại ngự tỷ trước mắt cảm giác tuyệt vọng. Không, đại lượng thiên tiên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.